Chương 6, thứ nhất C cấp nhiệm vụ. Tu Na nắm chặt quyền đầu, một cái xinh đẹp xoay người, nhất quyền đánh rồi đi qua. Nên đón mà đến chính là Sủ Bạ Xạ đích quyền đầu trước khởi bạo phù chỉ là dùng để quấy nhiễu tầm mắt của ta, nhân cơ hội thi triển phân thân thuật, tiếp lấy dùng biến thân thuật biến thành phi tiêu, sau đó để cho mình phân thân đem phi tiêu ném đến sau lưng ta, kế sách ngược lại thật hoàn mỹ, nếu là giống vậy hạ nhận thật hơn bị hắn ám toán rồi. Tu Na trong lòng không khỏi là gió ngô đích đầu náo điểm đáng khen. Nhưng mà, thực lực xét chênh lệch quá lớn, chỉ là như vậy cũng không thể đánh bại nàng. Ngay ta y Tu Na đích quyền đầu sắp đụng vào Tu Bạ Xạ đích quả đấm thời điểm, Tu Bạ Xạ đột nhiên đem quyền đầu rời đi, biến hóa quyền làm móng, đột nhiên bắt rồi nàng đích cánh tay. Tu Na đích quyền đầu không trở ngại chút nào đánh trúng rồi Tu Bạ Xạ đích giấu miệng, có thể bởi vì cánh tay bị Tu Bạ Xạ hung hăng nắm, cho nên cũng không đem Tu Bạ Xạ đánh bay ra ngoài. Ngay ta y nàng chuẩn bị tránh thoát Sủ Bạ Xạ đích đôi tay lúc, phát hiện Sủ Bạ Xạ đích khí lực vô cùng cự đại, nàng lại vô pháp thuận lợi cửa ra. Nàng sững sốt rồi mà Sủ Bạ Xạ nắm chắc rồi thời cơ, ở Sủ Na ngẩn ra đích một trong phút chốc, chợt hướng kỳ thân thượng nào lên, dựa vào mình cự lực chết tử địa ôm chặt rồi Sủ Na, cả cá nhân hướng mặt đất rơi xuống. Một tiếng, Sủ Bạ Xạ cùng Sủ Na đảo ở rồi mặt đất. Tu Na nhìn nằm úp sấp ở chính mình trên người Sủ Bạ Xạ, dấu trước hai khối Âu phái đã bị ép tới có chút biến hình rồi, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đồng thời, một cổ tức giận từ đáy lòng dâng lên. Oanh kinh khủng trạ cơ dạ bạo phát, Tu Na không nữa hạn chế mình thực lực, cường đại khí thế trực tiếp đem Sủ Bạ Xạ chấn động bay ra ngoài. Sủ Bạ Xạ rơi vào rồi xa xa, khó khăn trèo rồi đứng lên, chỉ Tu Na hô to, Tu Na lao sư. Người ăn vạ Tu Na trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói xong đem thực lực hạn chế ở hạ nhẫn, có thể nàng trực tiếp bạo phát rồi thượng nhẫn đích thực lực, quả thật không tuân theo rồi quy định. Các ngươi thông qua rồi Tu Na trực tiếp tuyên bố Tu Bạ Xạ, giờ tờ cùng ạ gì ạ ba người khảo hạch thuận lợi thông qua. Tu Bạ Xạ, ngươi mới vừa rồi lực đạo vì sao lớn như vậy Tu Na rất nghi ngờ, như vậy lực đạo căn bản không phải hạ nhẫn cấp bậc. Phỏng chừng chỉ có chuyên tu thể thuật đích trung nhẫn mới có thể nắm giữ như vậy lực đạo. Thật sao khả năng ta trong lúc bất chợt tiềm lực bạo phát rồi Sủ Bạ Xạ mới sẽ không thừa nhận chính mình vừa thi triển rồi đại lực thần thông, chỉ có thể như vậy lừa bịp đi qua. Tu Na cũng không ở cái này cái trong chuyện làm nhiều so đo, chẳng qua là đối với Sủ Bạ Xạ vừa chiếm rồi chính mình tiện nghi sự tình còn có chút canh cánh trong lòng. Nhưng nàng coi như nữ hải tử cũng không thể ngay mặt nói loại này lúng túng sự tình. Vốn là lần này, mục đích của ta chỉ là muốn khảo nghiệm nhất hạ các ngươi đoàn đội hợp tác năng lực, tuy nhiên các ngươi thông qua rồi khảo hạch, nhưng các ngươi đoàn đội tác chiến đích năng lực 10 phần kém cỏi, phải biết ở sau này nhiệm vụ trong quá trình, đoàn thể giữa hợp tác phi thường trọng yếu, đây cũng là vì sao an bài tam cá nhân lớp 1 nguyên nhân Tu Na nói rồi rất nhiều, đều là liên quan tới đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Hôm nay trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, tương lai, ta bắt đầu mang bọn ngươi đi đón lấy một ít nhiệm vụ. Nghe được Tu Na nói nhiệm vụ, giờ tờ cùng ạ gì ạ lộ ra 10 phần kích động, mà Sủ Bạ Xạ chính là âm thầm thở dài một tiếng. Những cái được gọi là đích nhiệm vụ, kỳ thực cũng là tìm mất tích sủng vật, giúp người mua đồ vật, khô khốc tạm vụ sống. Tất cả đều là một ít buồn chán cấp độ dê nhiệm vụ vừa nghĩ tới phải làm những thứ này lãng phí thời gian đích nhiệm vụ. Tu Bạ Xạ liền cảm giác cả người không có tí sức lực nào. Cùng Tu Na tán liêu chi sau, hắn không có qua tu luyện, mà chính là về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bị Tu Na liên tiếp đánh trúng mấy lần, tuy nhiên Tu Na ra tay rất có chừng mực, nhưng vẫn cũ đả thương rồi hắn. Lao hơi có chút thuốc, sau đó làm rồi một bữa ăn ngon, ăn xong liền ngủ đi nghỉ rồi. Ngày thứ hai, Tu Bạ Xạ, Giờ Tờ, ạ gì ạ ở lập ra địa điểm cùng Tu Na hội họp. Liền cùng nhau đi tới nhiệm vụ nhận chỗ nhận nhiệm vụ. Đúng như Sủ Bạ Xạ phỏng đoán như vậy, đệ nhất cái nhiệm vụ là tìm một cái đánh mất cầu. Tam nhân hoa rồi tiểu nửa thiên thời hạ giả mà rốt cuộc tìm được rồi. Cái thứ nhì nhiệm vụ nhưng là giúp người thu hạt thóc. Cái thứ nhiệm vụ là mang một ngày hải tử. Bọn họ ước chừng làm rồi một tuần lễ nhàm chán như vậy cấp độ dê nhiệm vụ, rốt cuộc ba người đều bờ ơ tờ ma nở rồi. Tu Na lao sư, chúng ta nghĩ nhận càng cao cấp độ C nhiệm vụ, cấp độ D nhiệm vụ thật sự là quá buồn chán rồi. Nói chuyện là giờ tờ quả thật có chút buồn chán, không quá đây là mỗi một nhẫn giả đều phải trải qua một bước, nếu là ngươi môn thật muốn nhận cấp độ C nhiệm vụ mà nói, đảo thật vẫn có một cái cấp độ C nhiệm vụ. Thật ba người ngay cả bận rộn hỏi. Ừ, là một cái tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, không có nhẫn giả, nhiệm vụ không tính là khó khăn, nhưng đối với không có việc trải qua sinh tử chi chiến đích các ngươi tới nói, cái này nhiệm vụ cũng không nhẹ thả lỏng. Dù nạ đem nhiệm vụ nội dung nói ra, thì nhìn sủ bạ xạ bọn họ có tiếp hay không rồi. Cái này nhiệm vụ, chúng ta tiếp tục rồi sủ bạ xạ 10 phần kích động địa đều, hắn tin tưởng giờ tờ cùng ạ gì ạ cũng sẽ đồng ý quả nhiên, giờ tờ cùng ạ gì ạ gật đầu một cái, đồng ý rồi lần này nhiệm vụ. Dù bạ xạ ba người đi theo sủ nạ qua nhiệm vụ nhận chỗ thấy rồi phát hành nhiệm vụ người phát, đó là một cái hơn 30 tuổi đích đại thúc, tên là Ishiki. Ishiki ngược lại đối với sủ bạ xạ bọn họ rất khách khí, không có bởi vì sủ bạ xạ đám người tuổi còn nhỏ mà khinh thị, dù sao nhẫn giả cũng không thể dùng tuổi tác cân nhắc thực lực. Sau đó ba người thu thập một chút hành lý, liền đi theo sủ nạ cùng Ishiki lên đường rời đi rồi cô nổ hạ. Ha ha, đi tới hỏa ảnh thế giới vài chục năm, hôm nay rốt cuộc phải đi ra ngoài rồi, thật sự sảng khoái, bọn sơn tặc. Chờ bản đại gia tới chém các ngươi sủ bạ xạ ở trong lòng điên cuồng hét lên hô to. Y sĩ kỳ chỗ ở trấn rời cổ nổ hạ có chút xa, là hỏa chi quốc đích một cái thiên viễn tiểu trấn, tên là cự thạch trấn. Chờ sủ bạ xạ bọn họ đi tới rồi cự thạch trấn sau, mới biết nơi này tại sao kêu cự thạch trấn, bởi vì nơi này có rất nhiều cự đại đích thạch đầu, phòng trọ tất cả đều là thạch úc. Y sĩ kỳ đại thúc, sơn tặc ở nơi nào nhanh dẫn chúng ta qua. Chúng ta tốt giúp ngươi giết rồi bọn họ. Nói đến giết người, dù bạ xạ 10 phần có lực, thậm chí rất trơ mong. Lần thứ nhất giết người nhưng là rất khó chịu nha, Tsu Na ở một bên nhắc nhở. Tsu Na lao sư, ngươi cũng chớ xem thường ta, Tsu bạ xạ bĩu môi một cái, chỉ chẳng qua chỉ là giết người mà thôi, không có gì đáng sợ. Cô nộ hạ đích nhẫn giả, trời sắp tối rồi, các ngươi vừa không có ăn cơm, ta để cho ta thê tử cho các ngươi làm chút cơm ăn. Phản chính sơn tặc chính ở chỗ này, tương lai lại đi cũng không mượn. Y sĩ kỳ nói. Cũng tốt, Su Nạ gật đầu một cái, nàng cũng biết bây giờ không phải là tiêu diệt sơn tặc tốt thời cơ.